Em cười cái gì? Nhâm Mục Diệu chau mày, không hiểu nguyên do. Ha ha. Kiều Tâm Du cười đến chảy nước mắt. Bạch, công chúa Bạch Tuyết rất giống anh. Anh có nhớ lần tỉnh dậy trước kia không? Khả Khả Nhạc Nhạc trang điểm cho anh cực kỳ kinh hãi. Da trắng như tuyết, hai gò má đỏ như táo, tóc đen nhánh mềm mại. Sắc mặt Nhâm Mục Diệu tối đen. Soạt, lật trang khác, lạnh lùng nói. Chuyện khác, đây là chuyện của Anderson, bộ quần áo mới của hoàng đế. Hắn nghĩ thầm trong lòng, chuyện này rất ổn, không liên quan gì đến hắn, lại còn có thể dạy con về tính lương thiện thành thật. Hắn còn chưa bắt đầu kể, Kiều Tâm Du lờ đã nói thầm, Mục Diệu, đây không phải là câu chuyện nguyên mẫu về thói xấu cởi chuồng chạy trên đường phố ở hiện đại sao? Chẳng lẽ kể chuyện cổ tích cho em nghe chỉ khiến em liên tưởng đến mấy thứ này ư? Em có thể nói những lời mang tính xây dựng chút không? Rõ ràng là muốn dưỡng thai, sao lại liên tưởng đến mấy cái vấn đề rối rắm này nhỉ? Vậy em nên có cảm tưởng gì? Hỏi anh có thể mặc bộ quần áo mới của hoàng đế hay không à? Đôi mắt tối đen Nhâm Mục Diệu thoáng qua một luồng sáng. Em không phải đã xem qua rồi ư? Phải chăng vóc người anh quá đẹp, khiến em luôn nhớ về chúng? Nói xong, Nhâm Mục Diệu bắt đầu cởi áo ngủ trên người mình ra. Anh làm gì đấy? Đáp ứng yêu cầu của em, mặc bộ quần áo mới của hoàng đế. Nhâm Mục Diệu cởi áo ngủ, lộ ra lồng ngực với đường vân da rõ ràng, bắp thịt to lớn khỏe mạnh, cùng với sắc da màu tiểu mạch. Hắn có vóc người tiêu chuẩn của người mẫu, rất không tệ, nhưng cũng đâu cần khoe khoang đến thế. Kiều Tâm Du lạnh lùng nói, anh không xấu hổ à? Khụ khụ. Nhâm Mục Diệu háng giọng, vậy không kể câu chuyện này nữa, chúng ta kể chuyện cổ tích khác đi. Cái này không tệ nè, cô gái của biển là nàng tiên cá. Anh có bị hoa mắt không? Kiều Tâm Du ngẩng đầu nhìn Nhâm Mục Diệu, hiện giờ hắn phải đi làm vào ban ngày, lại còn nghĩ đến cô từng giây từng phút một, luôn gọi điện thoại dặn dò cô rất nhiều điều. Mục Diệu, anh có mệt lắm không? Chúng ta đi ngủ đi. Nhâm Mục Diệu ngáp một cái, lắc đầu, không ngủ. Nàng tiên cá không phải là một cô gái sao? Cho nên, cô gái của biển chính là nàng tiên cá. Hắn buồn ngủ lắm rồi mà lại còn có thể biên soạn ra cái lý do cưỡng từ đoạt lý đến vậy, thật sự rất có năng lực. Kiều Tâm Du nhìn hắn mệt mỏi như thế có chút đau lòng, đoạt lấy sách trong tay hắn, để qua một bên. Con còn nhỏ, nghe không hiểu chuyện cổ tích đâu. Hay chúng ta nghe nhạc dưỡng thai đi, để nó làm quen với giọng nói của anh. Nhâm Mục Diệu cúi người xuống, ngoắc ngoắc tay về phía bụng Kiều Tâm Du. Chào con, cha là cha con đây. Con nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời, ngàn vạn lần không thể học tập anh và chị con. A, Kiều Tâm Du hét lên một tiếng. Gì vậy? Nhâm Mục Diệu căng thẳng hỏi. Có phải em sắp sinh không? Không đúng, không đúng. Trên mặt Kiều Tâm Du xuất hiện ánh sáng hạnh phúc. Nhóc con đá em. Tiểu quỷ, con quá bướng bỉnh rồi. Cha không cho phép con bắt nạt mẹ, có nghe hay không? Cha cảnh cáo con, nếu con không ngoan, cẩn thận cha xách con ra ngoài, đánh cho một trận. Hành động trẻ con của Nhâm Mục Diệu khiến Kiều Tâm Du tức cười. Bụng đột nhiên truyền đến từng cơn đau đớn co giật. A. Kiều Tâm Du túm chặt cánh tay Nhâm Mục Diệu. Mục Diệu, đau quá, đau quá. Hình như em sắp sinh rồi. Cái gì? Nhâm Mục Diệu khẩn trương vọt tới bên cô. Không thể nào, cách ngày sinh dự tính còn một thời gian nữa mà. Tại anh hết. Kiều Tâm Du cắn răng chịu đựng đau nhức. Quả đấm mảnh mai của cô đấm vào lồng ngực hắn. Con bị anh dọa sợ nên muốn ra ngoài. Một hàng vạch đen xuất hiện trên trán Nhâm Mục Diệu. Lời của hắn có tác dụng dục sinh ư? Một bé con không đợi kịp muốn ra ngoài thật nhanh. Không phải cha muốn xách con ra ngoài để đánh cho một trận ư? Con phải mau mau ra ngoài để có thể chiến đấu một trận với cha chứ. Ngoại truyện 2, tên của bé cưng a. Tiếng thét chói tai kiệt sức khàn khàn từ trong phòng sinh vọng ra. Nhâm Mục Diệu ở ngay bên cạnh, hai tay hắn cầm thật chặt tay Kiều Tâm Du. Tâm Du, em cố chịu đựng, con chúng ta sắp chào đời rồi. A, đau. Mồ hôi làm ướt đẫm trán Kiều Tâm Du, những sợi tóc hỗn độn dính chặt vào hai bên trán. Sinh con có đau không? Nhâm Mục Diệu nhìn vẻ mặt đau đớn của cô, lẩm bẩm tự hỏi lòng. Kiều Tâm Du thở dài một cái, suy yếu liếc nhìn hắn. Anh sinh thử một đứa thì biết. A, hắn cũng muốn giảm bớt đau đớn cho Kiều Tâm Du, nhưng hiển nhiên là có lòng mà không đủ lực. Quay đầu hỏi bác sĩ và y tá đỡ đẻ, có thuốc mê, thuốc giảm đau, thuốc tê, morphine gì không? Chỉ cần giúp Tâm Du không đau nữa là được. Thưa ngài, chưa từng có sản phụ nào dùng thuốc mê hay thuốc giảm đau khi sinh con cả. Không biết khoảng cách giữa những cơn đau bụng sinh là bao lâu, thì không thể biết tình trạng co thắt của tử cung. Một bác sĩ nữ lớn tuổi nói. Nhâm Mục Diệu nhất mực yêu cầu, bác sĩ đỡ đẻ cho Tâm Du nhất định phải là nữ. Sắp xếp cho cô ấy sinh mổ, C-section đi. Nhâm Mục Diệu thật sự không đành lòng nhìn Kiều Tâm Du cứ đau đớn như vậy. Kiều Tâm Du lắc đầu một cái, cắn răng nói, không cần, đau được một nửa rồi, bây giờ lại phải giải phẫu để sinh mổ, C-section, không phải càng đau nhiều hơn sao? Tâm Du, cố gắng lên. Tim Nhâm Mục Diệu đập loạn, vì lo lắng nên hô hấp cũng tăng nhanh. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên hắn làm cha, nhưng lúc Khả Khả Nhạc Nhạc ra đời, hắn không có ở bên cạnh. Đối với kiến thức nửa vời về sinh đẻ, đến giờ hắn mới biết sinh con là một chuyện khốn khổ đến cỡ nào. A, mới thoải mái được một chút, một cơn đau đớn kịch liệt nữa lại đánh tới. Kiều Tâm Du không nhịn được la lên, cô há mồm thở dốc, oán trách nói, đều tại anh, em mặc kệ, anh bỏ vào, anh phải lấy ra cho em. Nhâm Mục Diệu liếc thấy y bác sĩ đang lén mỉm cười ở một góc, hắn bất lực cảm thán, cái này thật sự rất khó khăn, đau quá. Lại tiếng thét với âm điệu cực cao bật ra khỏi phòng sinh, khuôn mặt Nhạc Nhạc như đưa đám, ông Đinh, mẹ thật thê thảm, cha không phải đang bắt nạt mẹ chứ? Đinh Hạo Hiên trầm tư một chút, rồi gật đầu, xem ra là vậy, không bị Nhâm Mục Diệu bắt nạt, Kiều Tâm Du hiện giờ sẽ đau đớn đến vậy sao? Đinh Hạo Hiên cảm thấy cái logic này không tệ. Hừ, cha xấu xa, chỉ biết bắt nạt mẹ. Hãy đợi xem con và Khả Khả giúp mẹ dạy bảo lại cha như thế nào đi. Hai tay Nhạc Nhạc chống nạnh, đầy lòng căm phẫn nói. Một giọt mồ hôi từ đỉnh đầu Đinh Hạo Hiên chảy xuống. Hắn yên lặng cầu nguyện trong lòng Nhâm Mục Diệu. Tôi không hề đẩy cậu vào tội danh bất nghĩa. Cậu ngàn vạn lần đừng tìm tôi tính sổ nhé. À à, một tiếng rồi một tiếng thét khốn khổ bộc phát. Ngay sau đó, một tiếng khóc gió to vang lên. Hoa à, hoa à. Một bé gái trắng nón đang cuộn tròn người lại. Tâm Du, Nhâm Mục Diệu hôn lên trán cô. Vất vả cho em rồi. Trong phòng bệnh thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười nói. Đinh Hạo Hiên, Ám Dạ Tuyệt, còn có cả Phương Đình. Tất cả đều đến thăm Kiều Tâm Du. Nhâm Mục Diệu, cậu đã đặt tên cho bé cưng nhà cậu chưa? Đinh Hạo Hiên nhắc nhở cái tên được làm cha mừng rỡ đến mức ngây ngô này. Khả Khả bĩu môi, không vui nói. Cha, tên con và Nhạc Nhạc chỉ là nickname, còn chưa có tên chính thức đấy. À, vấn đề này cần phải suy nghĩ thật kỹ, không thể qua loa. Nhâm Mục Diệu ngồi bên giường ôm Kiều Tâm Du. Tôi nghĩ nên đặt là Nhâm Ngã, Nhâm Ái, Nhâm Nhị. Kết hợp ba cái tên này lại thành anh yêu em, vừa rất tình cảm, lại còn có cả chất thơ nữa. Trong lúc Đinh Hạo Hiên vẫn còn tự mãn về tài năng của bản thân, Khả Khả ngồi ở một bên đã lạnh lùng liếc nhìn hắn. Nhâm Ngã, ông Đinh, chú muốn mặc kệ cháu chỉnh chú, hay muốn mặc kệ cháu tiếp cận chú vậy? Khả Khả, em thấy có một cái tên rất hợp với anh Nhâm Ngã Hành, thủ lĩnh ma giáo. Nhạc Nhạc che miệng cười trộm. Khả Khả lạnh lùng lườm cô nhóc một cái. Ông Đinh đặt tên cho em là Nhâm Ái. Coi em như cái bệnh viện nhân ái đó. Lấy chỉ số thông minh của Đinh Hạo Hiên, chú ấy làm sao có thể đặt một cái tên mang tính xây dựng chứ? Đôi mắt đen của Nhâm Mục Diệu chợt lóe. Nhâm Tuấn Khả, Nhâm Tuyển Nhà, Nhâm Quân Hoan, Quân Khả Hoan Nhà. Một tay Khả Khả chống cằm bắt trước vẻ suy tư của người lớn. Ừm, miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận. Vào lúc này, y tá đẩy cửa ra, ôm Hoan Hoan vừa mới ra đời tới. Đinh Hạo Hiên kích động, ra tay trước Nhâm Mục Diệu một bước, ôm lấy bé con, bé cưng của cha nuôi, con không thể giống Khả Khả và Nhạc Nhạc, chẳng có chút lễ phép, gọi cha là ông Đinh đó. Nhâm Mục Diệu ép ba đứa nhỏ nhận Đinh Hạo Hiên và Ám Dạ Tuyệt làm cha nuôi, cứ như vậy, mỗi khi hắn muốn dẫn Kiều Tâm Du tới thế giới của hai người, thì có đầy đủ lý do bắt hai vị cha nuôi này trông chừng ba đứa. Ủa? Sao tự dưng lại nong nóng, ươn ướt nhỉ? Đinh Hạo Hiên cúi đầu nhìn ngực mình, một vũng nước bỗng từ đâu xuất hiện. Nhạc Nhạc cười trộm, nói, Hoan Hoan tè dầm rồi. Đinh Hạo Hiên dùng mình, vậy là, một khi tiểu quỷ này trưởng thành, cũng sẽ không thiện lương chút nào cả. Ba tiểu ác ma, hắn phải đối phó thế nào đây? Đinh Hạo Hiên cẩn thận đưa đứa bé tới tay Nhâm Mục Diệu, vậy cậu ẵm đi. Thân thể Hoan Hoan thật nhỏ thật mềm, trên người còn toát ra mùi sữa thơm, trong lòng Nhâm Mục Diệu bỗng xuất hiện một trận rung động. Hoa a, hoa a. Hoan Hoan mở cái miệng nhỏ nhắn, nhắm chặt hai mắt khóc lớn. Mau bồng qua cho em xem. Kiều Tâm Du có kinh nghiệm chăm sóc hai con, rất nhanh thay xong tã giấy cho Hoan Hoan. Lúc cô định kéo áo lên, bỗng nhớ tới điều gì đó, quay đầu lại cười cười với các chúng nam tử. Hoan Hoan đói bụng rồi. Nhâm Mục Diệu lập tức hiểu ý, đuổi ngay những kẻ không phận sự ra khỏi phòng bệnh. Khi hắn nhìn Kiều Tâm Du cho cục cưng bú sữa, bèn cúi đầu xuống, mặt hiện lên biểu cảm dịu dàng. Hắn đột nhiên cảm thấy mình thật hạnh phúc, cuộc sống như thế đã đủ rồi. Tâm Du, chúng ta tiếp tục cố gắng, sinh đứa thứ tư đi. Kiều Tâm Du bị cái suy nghĩ này của hắn làm cho giật mình. Gì? Anh tưởng em là lợn à? Không phải. Em nói anh giống công chúa Bạch Tuyết, sao? Vậy có phải nên có 7 chú lùn không? Không, muốn em sinh 7 đứa ư? Còn lâu, vóc dáng em sẽ biến dạng nghiêm trọng mất. Em yêu, vóc dáng em bây giờ rất đẹp. Không, muốn sinh anh tự sinh đi. Hết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 267, ngoại truyện 1, kinh nghiệm dưỡng thai As Tâm Du, cẩn thận một chút. Nhâm Mục Diệu vừa nhìn thấy Kiều Tâm Du tắm xong, đang chuẩn bị bước ra khỏi phòng tắm, hắn lập tức tiến tới đỡ cô. Mang thai hơn 9 tháng, Kiều Tâm Du có chút tăng cân, khuôn mặt trắng đầy đặn, khiến toàn thân cô như phát ra ánh sáng của tình mẫu tử. Kiều Tâm Du ân cần nhìn Nhâm Mục Diệu, em không yếu ớt đến mức này đâu. Em bây giờ là phụ nữ có thai, lỡ như bị ngã, hay đập đầu vào đâu đó. Mục Diệu, anh bắt đầu nhiều lời như thế từ khi nào vậy? Kiều Tâm Du nhạo báng hắn, sau đó chui vào cái chăn ấm áp. Nhâm Mục Diệu cầm quyển sách thật dày trên tủ đầu giường, vì để con khỏe mạnh, dưỡng thai là nhất thiết. Đứa bé này ngàn vạn lần không thể giống Khả Khả Nhạc Nhạc. Nếu có ba tiểu ác ma, Nhâm Mục Diệu không thể nào tưởng tượng cuộc đời này sẽ hắc ám ra sao. Nếu ba tiểu quỷ cùng liên kết với nhau đặt bẫy hắn, đem hắn đi bán, nói không chừng Nhâm Mục Diệu còn có thể giúp chúng nó đếm tiền. Kiều Tâm Du đoạt lấy sách của hắn, chuyện cổ tích. Xin hỏi, đây là sách dưỡng thai ư? Sao em lại có cảm giác đây là sách để đọc trước khi ngủ nhỉ? Muốn có một trái tim lương thiện, phải để đứa trẻ chịu ảnh hưởng ngay từ lúc còn chưa nhận thức được thế giới. Chuyện cổ tích tràn đầy tính thiện lương đẹp đẽ, đây là chọn lựa đầu tiên. Nhâm Mục Diệu còn có một đống lý do khác. Kiều Tâm Du nằm trong khuỷu tay ấm áp của hắn, cọ sát một chút, lựa chọn vị trí thoải mái nhất. Được rồi, bây giờ có thể bắt đầu kể chuyện xưa. Một tay Nhâm Mục Diệu cầm sách, tay khác khẽ vuốt ve phần bụng nổi lên của cô, bắt đầu từ một chuyện cổ của Grimm, công chúa Bạch Tuyết. Tại một đất nước xa xôi. Đất nước xa xôi ấy ở đâu vậy? Đôi mắt trong veo của Kiều Tâm Du nhìn về phía Nhâm Mục Diệu. Nhâm Mục Diệu suy nghĩ kỹ trong chốc lát. Em cần chi biết đất nước xa xôi ấy ở đâu? Trên sách viết vậy. Sao em hỏi nhiều thế? Kiều Tâm Du nhấp môi, nói, anh tiếp tục, tiếp tục. Như mong đợi hoàng hậu sinh được một cô công chúa nhỏ đáng yêu. Da cô bé trắng như tuyết, má đỏ như táo, tóc đen nhánh mềm mại. Nhâm Mục Diệu đọc đến đây, Kiều Tâm Du thật sự không nhịn nổi, cười ha ha ra tiếng. Em cười cái gì? Nhâm Mục Diệu chau mày,